kiếm tốt quá à, chương 888, bà Sa Phật Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không có chạy trốn, chỉ cần là tại Vẫn Thạch Quần bên trong tu sĩ, một cái cũng không có bỏ qua, đây không phải kim đan tu sĩ thủ đoạn. Mà lại, phía trước ba lần làm bộ liền chính là ngụy trang, mặc dù không biết bọn hắn là thế nào làm đến lẫn nhau tầm đó phối hợp hiểu ngầm, nhưng sau cùng lần này chỉ sợ mới thật sự là Phật Quốc, không quản phát sinh cái gì cuối cùng, mỗi cái tu sĩ phải đối mặt cũng là dạng này Phật Quốc. Bà Sa Phật Quốc, bà Sa tại Phật trong ý chỉ là có thể nhẫn, có thể nhịn, nhẫn thổ. Tức Phật tổ tiến hành giáo hóa chi thế giới hiện thực. Cũng chính là chỉ, người thế giới, cũng chính là vĩnh viễn tồn tại khuyết điểm mà không cho hết đẹp thế giới. Hối hả rộn ràng, tới tới lui lui, đều là lợi hướng. Người sống tại cái này xa bà thế giới bên trong liền muốn chịu khổ, mà cái này chữ khổ phủ đầu nhưng cũng chưa chắc lập tức liền có thể trải nghiệm. Chính là thể hội cũng không đợi tại giải thoát, nhìn phá chưa hẳn có thể nhịn qua, nhẫn lỗi thời nhưng lại không bỏ được liền là không được tự nhiên. Đây là cái tâm cảnh Phật Quốc, không như bình thường Phật Quốc dựa vào Phật lực chèo chống, mà là dựa vào Phật nghĩa. Chính là vạn Phật triều thiên giảng kinh người sở trường. Lớn nhỏ mắt xem như giảng kinh người đứng đầu, ở phương diện này nắm giữ thường nhân khó mà với tới năng lực. Phật Quốc bên trong, nhưng không có bình thường Phật giới các loại huyễn tượng chiếu rọi, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu, Chùa Miếu, Bỏ Tháp, Phật Quang, Phản Âm, những này hết thảy chưa có chính là người khổ chi thương, xuất sinh khổ, sinh hoạt khổ, làm người tử khổ, vì cha mẹ khổ, hồng trần khổ, tu hành khổ, sinh tồn khổ, tượng cảnh khổ, nhân sinh liền là một đại khổ, chỉ bất quá tại cái này bà Sa thế giới, dạng này khổ tự bị phóng đại đến cực hạn. Bà Sa thế giới, chúng sinh đều khổ, không phân khác biệt. Ở chỗ này, không có Phật môn vệ Phật kim cương lực lượng hạ xuống, cũng sẽ không có 3.000 Phật Đà phủ đầu công án. Chính là nhượng tu sĩ tại dạng này chốc khổ hoàn cảnh bầu không khí bên trong hối lỗi, hoài nghi tìm kiếm, cải biến. Ảnh hưởng, nhưng là một người tu sĩ đạo tâm, tăng nhân ở trong đó chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất bởi vì bọn hắn đã sớm thói quen một bộ này lý luận có sức đề kháng. Đạo nhân liền muốn kém xa lắm, chính tông đạo gia xuất thân ở tâm tính phương diện có kiên trì, các nhìn thực lực ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng một chút bàng môn tà đạo xuất thân, tỉ như kiếm mạch thể mạch huyết mạch các loại tựu ảnh hưởng tựu rất lớn, bởi vì bọn họ trưởng thành liền là một bộ huyết lệ sử. Bết bát nhất chính là những cái kia hồn mạch quỷ mạch hư thể loại cơ bản tiến vào nơi này liền muốn quy y hướng Phật, sau đó chiếu theo Phật ý chỉ điểm đi tìm kiếm chính mình kiếp sau, đời này liền bỏ đi không thèm để ý, đương nhiên, chờ đợi hãm ở trong đó tu sĩ chốc khổ mà thủ thắng, thời gian này quá mức dài dằng dặc, không phải chiến đấu chi đạo, lúc này muốn nhìn liền là chỗ thân trong đó tu sĩ, tỉ như các tăng nhân, tỉ như mỗi người nguyện ý tiến vào Phật quốc đạo nhân, bọn hắn mỗi người đều tiếp nhận các tăng nhân tặng cho tâm đèn một chiếc. Thừa nhận đau khổ áp lực lớn nhất liền là chiếc sông đồ long săn độ sáng tinh thể mấy chục giới không thần phục lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tự dù tại chu tiên một phương, nhưng không nguyện ý tiến Phật quốc không có đạt được tâm đèn chỉ dẫn, trong đó tự bao quát Lâu Tiểu Ất, Đinh Hướng Dương chờ giải rác mấy người. Lần nữa chính là chu tiên đạo nhân nhóm, bọn hắn mặc dù không thích ứng Phật quốc nhưng hiểu tâm đèn chỉ dẫn cũng có thể đại thể hoàn hảo tự nhiên. Rất như cá gặp nước chính là các tăng nhân, 20 cái tăng nhân ở trong đó hóa thân cứu khổ cứu nạn sứ giả, nói là cứu rỗi, kỳ thật liền là siêu độ. Lớn nhỏ mắt hóa thân thế giới, chỉnh thể điều hành, hắn là một cái duy nhất tại Phật quốc bên trong không hiển chân thân tăng nhân, kinh lịch rất nhiều, cuối cùng Phật quốc thế giới thành hình. Bà Sa Phật quốc không hoàn toàn là năng lực của hắn, mà là mượn nhờ một kiện Phật môn thánh khí, bà Sa bỏ lợi tử. Đây là người cả đời đắm chìm ở bà Sa thế giới Phật môn Bồ Tát tọa hóa sau lưu lại, một khi niệm động trong nháy mắt thành quốc. Liền là hắn dùng tới đối phó cái kia kiếm tu cấp cuối thủ đoạn. Kiếm tu lực công kích cường hãn vô song, đây là khổ thiền tự tăng nhân tại thiên địa ván cờ sau tổng kết ra kinh nghiệm lời tuyên bố, cùng kiếm tu so lực công kích dù là chính tông dùng Phật môn kim cương giận dữ cũng không hẳn có thể có nắm chắc tất thắng. Cho nên bọn hắn cho rằng liền nên dương trường tránh đoàn, không tại lực công kích bên trên hơi ngắn trường, mà tại phương diện khác hạ thủ. Phật môn đối với chiến đấu cũng tự có hắn đặc biệt cách nhìn, bọn hắn đồng dạng biết thêm dầu chiến thuật cùng hao mòn chiến thuật tai hại tại kiếm tu vượt xa bình thường sắc bén bên dưới, khó mà có hiệu quả. Thế là thái độ khác thường, không thăm dò, không làm hao mòn, mà là trực tiếp ra dùng phích lịch thủ đoạn, bên trên bà Sa thế giới khống chế lại hắn, sau đó tại kiếm tu chốc khổ bên trong lại phát động lôi đình một kích. Rất hoàn mỹ kế hoạch, vấn đề duy nhất là, dùng lớn nhỏ mắt chi năng muốn hoàn mỹ phát động bà Sa thế giới, liền cần một chút trợ giúp. Nói đơn giản, yêu cầu một cái thấp nhất nhân khẩu cơ số. Cực khổ, là có thể truyền nhiễm, càng nhiều người càng dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc trước tên kia Bồ Tát có thể làm đến một mình thành quốc kia là cảnh giới đến, lớn nhỏ mắt không thể, cho nên yêu cầu tu sĩ nhân số, yêu cầu đau khổ trong đám người truyền đưa. Đây chính là hắn rất xem trọng vẫn thạch quần tranh đoạt cổ linh hiện trường nguyên nhân, người đủ nhiều, đầy đủ thỏa mãn hắn thi triển. Tìm đến những hòa thượng kia, một là góp nhân số, hai là bà xa thành quốc sau có thể càng nhanh tiêu diệt địch nhân, cũng không phải hy vọng bọn hắn tại thành quốc lúc cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Cho tới tiền kỳ cái kia ba lần thành quốc thất bại, bất quá là ngụy trang mà thôi, liền xem như thành công, hắn cũng sẽ tại về sau lặng yên khởi động bà xa thế giới kéo kiếm tu nhập nước, nhưng đã đối phương trận doanh có mất đi hành giả, vậy liền vừa vặn thuận thế mà làm, nghỉ làm phẫn nộ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất tại tràng mặt khác đạo gia tu sĩ cũng không nói ra cái gì hai lời tới tự lộ ra tự nhiên hơn. Đây là một lần hoàn mỹ bố cục tại Thái Pháp Cảnh, mượn cổ linh chi tranh, một lần ai cũng tìm không ra mau bệnh tu sĩ vẫn lạc sự kiện. Sứt môi truyền tới thần thức, chúng ta không can thiệp ngươi mưu tính, nhưng cần tại giải quyết đối phương tu sĩ về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trước đó chúng ta yêu cầu hắn công sát năng lực mà lại ngươi quá sớm tập sát đặt ở tu sĩ khác trong mắt có thể sẽ tạo thành hiểu lầm. Lớn nhỏ mắt hồi phục, yên tâm, ta không phải không biết đại cục người, tại giải quyết xong những cái kia chết xung đồ long tu sĩ phía trước ta sẽ không động đến hắn. Hắn cái này cũng là lời nói thật tại bà xa thế giới bên trong dừng lại càng lâu, chốc khổ chi tâm càng nặng thoát ly khổ hải chi niệm càng sâu, càng dễ dàng hạ thủ cho nên, hắn không vội vã. Hắn đối tông môn an bài không có ý kiến gì, chiến đấu cho tới bây giờ cũng không phải mặt đối mặt minh đao minh thương, đến hắn dạng này tầng thứ, sớm đã rõ chiến đấu chân lý tại bố cục tại chủ tính tại thời cơ tại cụ thể hoàn cảnh bên dưới khéo léo dẫn dắt hắn đối với cái này đã bố trí rất nhiều, có thể làm đến cục diện bây giờ là hắn nên được. Người thường mới sẽ cho rằng đây là vô sỉ hãm hại tu sĩ bước vào người khác cạm bẫy, bản thân cái này liền là không thành. Quen biểu hiện, tại bà xa thế giới bên trong, hiện tại có gần trăm tên tu sĩ, cái này đã gần như hắn khống chế hạn mức cao nhất, hắn cũng xác thực không có tinh lực tới nhằm vào một cái cường đại đối thủ, hắn hiện tại đầu tiên muốn làm, là hạn chế lại chiết xung đồ long săn tinh tu sĩ, thực lực của những người này cũng không yếu, đều là một giới đỉnh tiêm nhân tài, yêu cầu hắn dùng toàn lực mới được. Cách chương.